Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 618, không kiêng nể gì cả thiếu nữ bất lương. Chị Thủy, chị cái chim Thủy, liền như là văn mệnh nói tới một dạng. Tại chị Thủy vấn đề bên trên, không có chỗ xuống tay là một cái phương diện, quản lý sai lầm là một cái khía cạnh khác, mà còn có một cái đại phương diện, chính là rất nhiều sơn thần thủy thần không phối hợp. Người hảo ngôn khuyên bảo, biểu thị trung nguyên cho người phụ cấp, nàng không làm, người thật dễ nói chuyện, biểu thị chữa khỏi thủy hai bên nhân dân có rồi lương thực liền sẽ phân cho ngươi. Nàng không muốn, nàng muốn làm gì, nàng liền muốn không kiêng nể gì cả chơi, gặp phải tính tính tốt, cầm nàng không có cách. Bình thường loại tình huống này đều là cái túi sách kia đốc công cộng công tự thân lên trận. Một trận hủy nhà quản ngươi có đồng ý hay không, cho ngươi bồi thường cũng không có. Đây chính là vì cái gì cộng công kiêu ngạo như vậy. Đế Nghiêu còn một mực bảo vệ hắn nguyên nhân. Cuối cùng hủy nhà thanh danh này không tốt, sự tình cũng nên có người đi làm a. Nhưng lần này, cộng công đem Phong Lăng Độ mảnh đất này bao cho văn mệnh, chính là vì để cho hắn uy hiếp không được địa vị mình. Biết rõ hắn quản lý không được mà cố ý ác tâm hắn. Không còn bao công đầu tử, sơn thần thủy thần cũng sẽ không phối hợp hữu sùng thị trị thủy công tác. Thí dụ như hiện tại, xem như thượng cổ thiếu nữ bất lương lạc thần, hoặc là nói nữ mật, chính là như vậy ý tưởng. Thời kỳ này lạc thần, cùng hậu thế truyền xướng ôn nhu nữ tử hoàn toàn không phải một cái giống loài. Đầu tiên, nàng rất trẻ tuổi, ước chừng hay là thiếu nữ thời kỳ. Khuất Nguyên tại Ly Tao bên trong miêu tả nàng tính tình bất thường, phóng đãng không bị trói buộc, mỹ mạo kiêu ngạo, cả ngày tâm hoan tác nhạc, căn bản không quản thế gian đạo đức cùng thiện ác. Từ Xuân Thu Chiến Quốc thời đại thần thoại, có thể dòm ngó thượng cổ niên đại chư thần truyền thuyết diện mạo như trước. Nói chung, lạc thần đối với Hà Lạc địa khu nhân dân tới nói không phải cái gì đồ chơi hay. Bất quá, lạc thần cũng tốt, nữ lò nữ ngu cũng thế. Đều là thế nhân cho lạc thần nữ mật xưng hô. Chẳng qua là tại nàng nơi này, danh tự xưng hô như thế nào cũng không đáng kể. Vốn là, xem như nơi đó thổ bá vương thiếu nữ, mỗi ngày đều vô ưu vô lự, khi dễ phàm nhân, nhục mạ một cái sơn thần, quấy rối một cái dã thú, ngẫu nhiên phát cái hồng thủy đi vị thủy thông cửa, thời gian thỉnh thoảng lại khiêu khích một cái vài cái hà bá, không có việc gì mà nói liền ẩn náu lên đi ngủ. Ngày qua chính là như thế buồn tẻ. Thế nhưng hiện tại, nàng phát hiện, nàng thế mà bị người khiêu khích, trên đầu chịu lấy một thanh lưỡi búa. Nữ mật thế nào cũng không thể nghĩ đến, thanh này lưỡi búa cư nhiên như thế tinh chuẩn nện vào trên ót mình. Mới thua thiệt thủy có sức nổi à lão thiết. Bất quá ngay cả như vậy cái đồ chơi này thế nhưng là tản đá a. Chìm xuống vẫn như cũ rất nhanh tốt a. Cái nào không có mắt dám nắm lưỡi búa chặt ta, dám quấy rầy ta đi ngủ. Nữ mật tức đến nổ phổi, trên đầu chịu lấy lưỡi búa liền nổi lên đi. Mỹ nhân đi tắm bức tranh tự nhiên là không có, chỉ có thiếu nữ bất lương thăm dò bức tranh. Chỉ có điều nữ mật nhìn thấy bốn phía tình huống, có vẻ hơi mờ mịt. Cái này cái gì địa phương? Thụ đâu? Cái này cái nào bộ lạc dám chạy đến cửa nhà mình đến định cư đây là? Cự linh thị đều không có các ngươi như thế cuồng a. Nữ mật đều choáng váng. Sống rồi tốt xấu có nhiều như vậy năm, chưa thấy qua như thế ngang tàng, ở trước mặt khiêu khích thủy thần đây là. Xin hỏi ngươi cái nào đại khu vực chuyển đến, là cái gì đẳng cấp? Bất quá nàng cấp tốc hoàn hồn, mà lại điều chỉnh tâm tính. Hiện tại nữ mật không biết nơi này là cái gì bộ lạc, càng không muốn biết rõ vì sao ở chỗ này thi công. Nhảy qua toàn bộ kịch bản nói rõ, chuẩn bị đại khai sát giới. Lạc thủy phía tây, có người tại trò chuyện. Vân Tái nghe nói văn mệnh lưỡi búa không cẩn thận rơi xuống nước. Ngược lại là cùng văn mệnh nói đến cố sự tới. Nghe nói a, thế gian có một cái hà bá, ưa thích ban thưởng thành thật người. Có một cái tiều phu không cẩn thận đem lưỡi búa rớt xuống trong sông. Hà bá lên lấy ra ba thanh lưỡi búa, chấm ngoặc kép. Hắn hỏi, trẻ tuổi Tiều Phu à, ngươi rơi là cái này kim phủ đầu hay là cái này bạc lưỡi búa đâu? Chấm ngoặc kép, Vân Tái đem kim phủ đầu bạc lưỡi búa cố sự cùng mọi người nói. Cũng coi là sinh động một cái làm việc buồn tẻ. Lạc Thủy phía tây lập tức vang lên một ít cười vang. Mà lúc này, nữ mật đang đội một thanh lưỡi búa nghe xong cố sự này. Nữ mật nghe xong, mà lại khí không nhẹ. Hiểu được trên đời làm sao có thể có như thế bại não thủy thần. Người ta rơi mất lưỡi búa nện vào chính mình địa bàn. Người còn tự móc tiền túi giúp hắn chuẩn bị hai cái tốt hơn. Người à mẫu, ai ném lưỡi búa. Mà lúc này Lạc Thủy phía tây mọi người đều không nói. Si ngốc một dạng nhìn xem từ thủy bên trong thò đầu ra nữ mật. Nữ mật lại kêu một tiếng. Chỉ mình đâu, cái nào ném. Văn Mệnh há to miệng, chỉ vào nữ mật, tái ca, ngươi xem, là tiễn lưỡi búa hà thần. Mọi người cũng có chút mộng, nhất là Vân Tái. Cái này xuất hiện phương thức không thích hợp sao? Cố sự bên trong nói là cầm ba thanh lưỡi búa a. Này làm sao chịu lấy một thanh lưỡi búa liền lên tới? À, thật có tiễn lưỡi búa hà thần a. Mau nhìn hay là cái nữ? Đại tái quả nhiên chưa từng lừa gạt chúng ta a. Cố sự bắt nguồn từ hiện thực. Chấm ngoặc kép, những người chung quanh đều rất kích động. Tựa như là người ái mộ hội gặp mặt một dạng. Vân Tái cảm giác có chút không ổn. Mà Nga Hoàng đã đối Văn Mệnh nói. A Mệnh mau xin lỗi. Nhưng mà Văn Mệnh ngay tại trong sự kích động. Nga Hoàng đem lời nói ra miệng lúc. Hắn đã lớn tiếng đối nữ mật nói. Ta ném không phải kim phủ đầu cũng không phải bạc lưỡi búa. Càng không phải là búa đồng cùng thiết phủ đầu. Là một thanh búa đá đầu. Văn Mệnh dùng sức hướng trong sông thiếu nữ ngoác. Biểu thị lưỡi búa là ta ném. Người nhanh ban thưởng ta đi. Vân Tái nghe xong. Tốt ra hỏa. Người kẻ này là muốn làm gì? Lòng tham không đáy a. Người vừa ra tay chính là Nam Thanh. Theo sau Vân Tái nhìn về phía Nga Hoàng. Thấp giọng nói, xin lỗi, xin lỗi cái gì a? Xin lỗi chẳng phải chứng thực là hắn làm sao? Bất quá bây giờ nói cái này đã muộn. Nữ mật nghe, lập tức hai mắt đại trừng, sắc mặt điên cuồng bóp méo. Chính là mở miệng liền mắng. Tốt ra hỏa, ngươi a mẫu nguyên lai là ngươi ném. Ta chém chết ngươi. Nàng nói xong đem trên trán lưỡi búa vừa gầy. Giơ tay lên chính là một cái xoay tròn búa bay, mang theo hung mãnh khí lưu, trực tiếp từ Văn Mệnh trên trán chào hỏi. Văn Mệnh còn tại mộng bức bên trong, vô ý thức cùng Vân Tái nói, tái ca nàng thật đưa lưỡi búa, chấm ngoặc kép, Vân Tái đem hắn đẩy lên bên cạnh. Đúng vậy a, nàng không chỉ có muốn đưa ngươi lưỡi búa, dường như còn muốn đem ngươi đưa đến hoàng tiền đi. Ta nói, tiểu cô nương này không phải là lạc thần sao? Nữ mật thăng lên bầu trời. Dưới chân đạp nước, bốn phía sóng lớn lay động. Chính biểu hiện nàng hiện tại tâm tình có bao nhiêu kém. Nữ mật tại vị trí cao nhìn thấy bốn phía thanh lý sân bãi. Nàng nói, không quản các ngươi là ai. Không quản các ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì. Đầu tiên, phải học được một chút. Đó chính là chớ tới gần Lạc Thủy. Băng Di. Dương Hầu mấy cái kia ra hỏa cũng không dám tại trên đầu ta ném lưỡi búa. Nàng động một tí ở giữa liền nhấc lên sóng lớn ngập trời. Khí thế bài không, muốn đem nơi này tất cả đều chìm ngập. Lạc Thủy lập tức đại chấn. Văn Mệnh mờ mịt nói một câu. Chính là như vậy, thủy thần phát đại hồng thủy lúc, đều đang chạy đường. Không phát hồng thủy lúc mỗi ngày tạo lũ lụt, chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử cùng Cú Long chuẩn bị động thủ. Bất quá Vân Tái quả quyết đi trước một bước. Hồng thủy đập vào mặt. Lại tại một nháy mắt bị khí hóa. Lượng lớn hơi nước xông lên trời cao. Nữ mật nhấc lên sóng lớn tất cả đều bị Vân Tái tiêu diệt. Nữ mật đẩy ra bốc hơi xương trắng. Sắc mặt kinh ngạc. Nàng nhìn thấy phía dưới người trẻ tuổi. Nàng sau đó lại ngẩng đầu lên. Nàng dừng động tác lại. Ngây ngẩn cả người, ở trong mắt nàng hiển hóa, là một cái to lớn mà lại nóng rực mặt trời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.